Đạo Quân, chương 1935, Quỷ Y Hắc Ly, Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn sợ quỷ y, nhưng đối mặt thanh danh và trạng thái cường ngạnh của quỷ y, cũng cảm nhận được áp lực nhất định. Quỷ y hiển nhiên cũng không để Hiểu Nguyệt các hắn ở trong mắt. Bởi vậy làm hắn cảm nhận được một cổ áp lực mưa gió sắp đến. Hắn vốn không để quỷ y ở trong mắt, ai biết đột nhiên nhảy ra một đống người nói thiếu nợ nhân tình của quỷ y, trước đây sao không một cái hé răng, mà không có tới chào hỏi còn không biết bao nhiêu, làm hắn hiện tại mơ hồ có chút hối hận, cảm giác nhất thời xung động khiến cho mình cưỡi hổ khó xuống. Hiện tại hắn rất hy vọng quỷ y sai người truyền lời, đưa ra thái độ sáng tỏ. Nói chỉ cần ngươi thả người của ta, sự tình này sẽ qua. Hắn cũng thuận dốc leo xuống. Gặp quỷ là, quỷ y văn bản không chơi như vậy. Hiện tại bảo hắn làm sao lo liệu, thả người hay không thả. Vấn đề là thả ngươi xong còn kiếm chuyện mà nói. Vậy ta thả làm gì? Trên tay có người, vạn nhất có việc cũng dễ nói chuyện không phải sao? Mà bên này đã trả lời Yên Quốc Kim Châu. Nói không có ý khác, lưu đám người vô tâm chỉ là có chuyện hỏi dò mà thôi. Trước tiên ổn định Yên Quốc lại nói, so ra Ngọc Thương càng sợ bên Yên Quốc, quỷ y chỉ là để người có chút kiêng kỵ, nhưng quân tiên phong của Yên Quốc mới là uy hiếp chân thật nhất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tu tiên giới ngoài quan tâm chiến sự thì dồn dập nhìn về kinh thành Tề Quốc. Mà kinh thành Tề Quốc cũng cảm nhận được mưa gió sắp đến. Bắt đầu có vô số người loạn thất bát tao tập kết về Tề Kinh. Đặc biệt là địa phương bình thường tu sĩ lui tới, nhân số rõ ràng xuất hiện tăng vọt bất thường. Tụ ở nơi này làm gì? Trong một khách sạn tu sĩ vãng lai, một đội đệ tử Huyền Binh Tông ép thẳng tới khách sạn. Nhìn mọi người tụ tập quát tháo. Một người trả lời, không có làm gì, chẳng lẽ gặp mặt ở Tề Kinh tán gẫu một chút cũng không được sao? Đệ tử Huyền Binh Tông trầm giọng nói, tốt nhất không nên ồn ào gây sự. Dứt lời mang người tiến vào khách sạn kiểm tra. Bầu không khí không bình thường của Tề Kinh làm tam đại phái Tề Quốc căng thẳng. Tăng cường đệ tử không ngừng đi tới địa bàn các tu sĩ tụ tập tra xét. Cũng có thể nói là uy hiếp cảnh cáo, phòng bị có người ở Tề Kinh đại quy mô tập kết quấy rối. Tam đại phái không sợ quỷ y sằng bậy, quỷ y theo lý sẽ không can dự sự tình các nước. Sợ là ngoại địch nhân cơ hội châm ngòi thổi gió làm loạn. Ánh mắt của tam đại phái, ánh mắt của giáo sự đài, cảnh giác các góc của kinh thành. Nhận ra được đại lượng tu sĩ dần dần tập hợp về Tề Kinh. Phù Phương Viên cũng có chút bất an. Ngọc Thương ở bề ngoài bình tĩnh. Trên thực tế gấp đến điều không ít nhân mã của Hiểu Nguyệt Các tới rồi. Ở trong bóng tối bảo vệ chung quanh Phù Phương Viên, Ngọc Thương có xung động rời Tề Kinh. Phía dưới cũng có trưởng lão khuyên qua. Cảm thấy không tất yếu chọc vào loại sự tình này. Nhưng Ngọc Thương là chân chính cưỡi hổ khó xuống. Làm sao đi, bị quỷ y dọa chạy. Hiểu Nguyệt các khống chế toàn bộ Tần Quốc bị một quỷ y dọa chạy. Kia không phải chê cười sao? Sau này còn làm sao hiệu lệnh các đại môn phái ở trong Tần Quốc? Nên đến Trung Quy vẫn đến rồi. Sáng sớm, cửa thành vừa mở ra không lâu. Một chiếc xe ngựa từ trong sương mù chậm rãi đi tới. Giống như đột nhiên xuất hiện, người ra vào thành đều cảm giác có chút cổ quái, theo bản năng tránh ra hai bên, bởi vì cảm thấy Lục Lạc trên xe ngựa có chút cổ quái. Trên nóc xe treo lơ lửng một cái Lục Lạc, thời khắc lắc lư phát sinh thanh âm kỳ quái, keng lách tách, tiếng chuông một tiếng giòn, hai tiếng ếch, lặp đi lặp lại như vậy. Âm điệu kia làm người ta có cảm giác vội về chịu tang. Tốc độ xe ngựa hành tẩu không nhanh, không nhanh không chậm, trên càng xe ngồi một người đánh xe không thấy rõ mặt. Đấu bồng rủ xuống,

hai các ngươi không tính bằng hữu gì. Năm đó vì vị trí thứ ba còn một mất một còn qua. Bây giờ làm sao đồng thời đến rồi. Cách Trương.